Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1075, Sakura Công Chúa. Vô địch kim quang biến mất, Tô Dương lần nữa triển khai bảo mệnh kỹ năng, sau cùng thậm chí còn đem thiên thiên triệu hoán đi ra để cho nàng cho mình phóng thích trăm hoa. Đua nở. Hắn muốn đỉnh lấy vô địch kỹ năng đi ra sát trận. Oanh, Tô Dương đến cùng là chết mất. Phượng Hoàng Linh Vũ, kỹ năng phục sinh, phát động, Tô Dương đầy máu đứng lên. Đồng thời toàn thân tắm rửa hỏa quang tiến vào vô địch trạng thái. Tiếp tục xông trận, tại hỏa quang sắp biến mất thời điểm, Tô Dương rốt cục đi vào giết trận trung tâm vị trí. Tại một gốc dường như vạn năm. Sao con voi còn muốn lớn hơn cây anh đào mộc hả? Hắn nhìn đến một cái phấn hồng sắc truyền tống cánh cổng ánh sáng. Chính là chỗ này, Tô Dương vội vàng xông vào truyền tống môn bên trong. Không gian cấp tốc hoán đổi. Lần nữa thấy rõ lúc, Tô Dương nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Thật đẹp, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tô Dương tranh thủ thời gian mở ra máy thu hình. Đầu tiên đập vào mi mắt vẫn là từng mảnh Sakura lâm. Tại từng tia phấn hồng sắc linh khí cùng từng trận trong gió nhẹ. Nhẹ nhàng bay múa Sakura khóe môi cấu trúc ra một mảnh như mộng như ảo cảnh sắc mỹ lệ. Ngay tại Sakura trong rừng. Ngay tại Sakura khóe môi cùng hương thơm bên trong. Trung tâm vị trí là vài chục tòa rất có Nhật Bản đặc sắc phòng ốc kiến trúc. Những phòng ốc kia tại Sakura trong rừng mơ hồ có thể thấy được. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tỏa ra đằng sau một tòa núi cao cùng đinh đinh tùng tùng thác nước nước chảy. Quả thực lộng lẫy, mỹ lệ, xa hoa, đại khí mà tràn ngập thiên nhiên vị đạo. Chỗ này đến cùng là địa phương nào? Tô Dương nhíu mày suy tư, quay đầu nhìn xem, trừ một số đáng yêu không có chiến đấu năng lực tiểu động vật. Con thỏ, bươm bướm, phi điểu, hồ ly, sóc cùng con khỉ chờ một chút, không có bất kỳ cái gì quái vật cùng thần tiên loại hình thủ vệ. Dạng này thông suốt, có lẽ là phiến địa vực này chủ nhân cảm thấy sẽ không có người xông tới đi. Tại ẩn thân bên trong. Tô Dương tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, vô cùng an toàn và thuận lợi tiến vào phòng ốc chỗ khu vực. Phòng ốc cao lớn không gì sánh được, toàn dùng đầu gỗ chế thành, hiện ra màu đỏ thắm, lộ ra cổ hương cổ sắc, mà lại cửa lớn đều mở rộng ra. Vào xem, Tô Dương đi bộ hướng đại điện đi đến, thứ gì cũng không để ý tới, thứ gì cũng không đụng. Tô Dương từng bước một, càng cẩn thận hướng về trung tâm đại điện đi đến. Rất nhanh trước mắt tầm mắt sáng lên, trung tâm cửa đại điện quảng trường xuất hiện tại hắn trước mắt. Tô Dương đột nhiên dừng bước, hắn đã thấy rõ ràng trung tâm đại điện. Trên khung cửa viết, Sakura Cung, ba cái Nhật Bản chữ lớn. Đại cửa mở ra, bất quá ngay tại cửa đại điện phía trước. Đóng giữ lấy hai vị người mặc màu xanh lam và hầu hạ nữ. Đẳng cấp cùng phẩm giai tựa hồ cũng không thấp. Tô Dương cũng không có lập tức tiến lên. Dù sao hắn còn chưa biết rõ chung quanh tình huống. Nếu là trực tiếp từ nơi này xâm nhập, rất có thể hội bị phát hiện. Suy nghĩ một chút về sau, Tô Dương quyết định trước không đi quấy rầy cái kia hai người thị nữ. Vẫn là tới trước bốn phía đi một vòng, nhìn có thể hay không tìm tới nó cửa vào. Kết quả là, Tô Dương tại đại điện chung quanh tìm tòi. Thị nữ có rất nhiều. Trừ trông coi cửa lớn hai tên thị nữ bên ngoài. Khác địa phương còn có thị nữ thủ vệ. May ra Tô Dương tìm tới một đầu tiến vào trong đại điện đường nhỏ. Mà lại không người trông coi. Vào xem, Tô Dương nghĩ như vậy. Hắn dọc theo đường nhỏ đi về phía trước tiến. Một đường quanh đi quẩn lại đi hơn nửa giờ. Hắn cũng không biết mình đi tới chỗ nào. Đột nhiên, phía trước chỗ ngoặt địa phương có tiếng bước chân. Tô Dương giật mình, tranh thủ thời gian dừng lại, ngừng lại một chút bên cạnh một khỏa cây anh đào mộc đằng sau trốn. Không bao lâu, lại có một nữ tử xuất hiện ở trên đường nhỏ. Tô Dương trộm nhìn lén qua đi, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng như tiên, yêu nhã cao quý, một cỗ không gì sánh được mỹ lệ, khí chất cao quý đập vào mặt, cảm thấy cái thân ảnh này tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Đợi đến mỹ nữ tiếp cận, để hắn càng xem càng rõ ràng, Tô Dương trong nháy mắt si ngốc nhìn qua cái thân ảnh kia, thật đẹp, đây là như thế nào một cái mỹ nữ a? Yêu nhã thon dài dáng người đẫy đà sạch sẽ, có lồi có lõm thân thể mềm mại đường cong thướt tha. Trước ngực một đôi bộ ngực kiêu ngạo mà thẳng tắp, còn có vảnh lên lập hương mông cùng thon dài cặp đùi đẹp. Như đồng bộ bước liên hoa, thướt tha đi tới, đều biểu hiện ra lấy phong hoa tuyệt đại mỹ lệ cùng dụ hoặc. Hướng về nàng dung mạo nhìn qua, càng là hoàn mỹ không tì vết, tiên tư ngọc chất, tràn ngập thanh tú đẹp đẽ cùng đoan trang, hoa nhường nguyệt thẹn mỹ lệ, quả thực là nhân gian tuyệt sắc, mang theo một tia nhu mỹ thiếu nữ khí tức, lại thể hiện ra một cỗ quý khí, quả thực là hoàn mỹ không tì vết. Theo thiếu nữ này tới gần, nàng dụ hoặc dáng người cùng hoàn mỹ dung mạo kết hợp lại, tràn ngập một cỗ như là thiên phượng công chúa như vậy cao quý cùng đoan trang. Điên, tuyệt đối hoàn mỹ nữ nhân, mà lại là loại kia để nam nhân tuyệt đối tâm động nữ nhân. Sakura công chúa, Tô Dương nhìn xem nữ tử đỉnh đầu xưng hô, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Nhật Bản hoàng thất công chúa. Khó trách sẽ có lớn như vậy chiến trận, cảm tình là công chúa xuất hành a. Nàng muốn làm gì đây? Tô Dương trong lòng sinh nghi, vụng trộm đi theo Sakura công chúa đằng sau theo đuôi đi qua. Mấy phút sau, trước mắt tràng cảnh đột nhiên sáng lên, một cái to lớn tràng xuất hiện ở trước mắt, tại vài cọng cây anh đào cùng phiêu tán Sakura khóe môi bên trong. Trừ có hai tòa đơn giản làm bằng gỗ phòng ốc cùng hai cái làm bằng gỗ tiểu đình. Trung gian còn có một cái bốc hơi nóng bể tắm. Đầy trời bay lả tả Sakura khóe môi, không ngừng mà rơi vào trong bồn tắm, để thanh tịnh ấm áp ao nước biến hóa dị thường mỹ lệ cùng giả tường. Trong bồn tắm phun ra to lớn kim sắc linh khí, đi qua phấn hồng sắc Sakura cùng ao nước gột rửa, biến thành lộng lẫy phấn hồng sắc, nương theo lấy bốc hơi hơi nước dần dần phát ra trong không khí. Phốp, đột nhiên Sakura công chúa đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Cái này bất chợt tới một màn để Tô Dương khiếp sợ không thôi. Sakura công chúa vậy mà thụ thương. Có thể nàng là cái gì thời điểm thụ thương đâu. Chẳng lẽ nàng trước đó làm qua cái gì sự tình? Tô Dương trong lòng sinh nghi. Sakura công chúa phun ra một ngụm máu về sau, thân thể lộ ra lung lay sắp đổ. Thân thể thương thế tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, Tô Dương không khỏi may mắn, nếu như không phải là bởi vì Sakura công chúa bị thương nặng, chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào tới gần. Chỉ thấy Sakura công chúa nhẹ nhàng yêu nhã, a nặc yêu kiều đi đến bên bờ ao một bên, như là bình thường một dạng nhẹ nhàng bước vào thanh tịnh trong nước hồ. Giải khai trên đầu Sakura ngọc trâm, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt nhẹ nhàng rớt xuống, tại yểu điệu lưng ngọc thượng mỹ lệ không gì sánh được. Càng thêm rung động sự tình theo nhau mà đến. Sakura công chúa tay ngọc nhẹ nhàng lắc lư, phấn hồng sắc Sakura kimono liền bị nàng lui ra đến, bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì nội y. Tô Dương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sakura công chúa hoàn mỹ thân thể đường cong, trắng noãn thân thể thì bại lộ trong không khí, mà lại vừa tốt cho hắn một khía cạnh. Oanh, Tô Dương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tuy nhiên trong lòng biết, và ăn vào ngọc thể khẳng định mỹ lệ không gì sánh được. Thế nhưng là giảo ngạo bộ ngực, vểnh lên lập hương mông, có lồi có lõm hoàn mỹ đường cong, vẫn là vượt qua hắn đoán trước, chỉ cảm thấy xác thực là ma quỷ dụ hoặc, mà lại không có bất kỳ cái gì nội y, thật sự là quá dâm đãng. Tô Dương thậm chí có chút ngạt thở cảm giác, đặc biệt là mặt bên nhìn đến Sakura công chúa hoàn mỹ không tì vết dung nhan cùng mạn dây không gì sánh được tốt dáng người, tại bay múa đầy trời Sakura khóe môi, còn có phấn hồng sắc linh khí làm nổi bật dưới, càng thêm kinh tâm động phách. Cái này hoàn mỹ thân thể đã triệt để hấp dẫn Tô Dương, để hắn tham lam hòa dục vọng càng thêm hung mãnh địa bạo phát đi ra. Trong ao, Sakura công chúa tay ngọc giơ lên, Sakura kimono cùng Sakura cái châm cài đầu nhẹ nhàng rơi vào bên bờ ao một bên. Xích xong mỹ ngọc thể a nặc yêu kiều, đi đến trong ao, sau đó ngồi xếp bằng đến trong ao tu luyện. Mỹ lệ ngọc thể phía trên bộc phát ra Sakura một dạng hào quang màu phấn hồng, tại dung nhập vào trong ao sau nhẹ nhàng bay múa, như là xoáy như gió mang theo chung quanh linh khí. Những cái kia linh khí dần dần bị nàng ôn nhu thân thể hấp thu, bắt đầu tu luyện. Hiện tại khẳng định là sau cùng, cũng là thời cơ tốt nhất. Nếu như bị Sakura công chúa tu luyện hoàn tất thì không có cơ hội. Tô Dương ẩn thân chạy tới, Sakura kimono đột nhiên nhìn đến cạnh đầm nước một bên phấn hồng sắc Sakura kimono, để Tô Dương nhớ tới hoa hạ cổ đại truyền thuyết, Ngưu Lang ăn cắp đèn hoa rực rỡ áo cố sự, nhịn không được lại nghĩ, nếu như ăn cắp Sakura công chúa Sakura kimono, không biết hội có cái gì dạng kết quả. Nghĩ đến cùng không mặc quần áo Sakura công chúa đại chiến, tuyệt đối là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình. Muốn làm thì làm. Tô Dương một tay lấy Sakura kimono cùng Sakura cái châm cài đầu nắm trong tay, không nghĩ dạng này vậy mà tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn hiện thân, đang tu luyện Sakura công chúa lập tức phát hiện hắn. Ai? Đang tu luyện địa Sakura công chúa bỗng nhiên mở mắt hướng Tô Dương nhìn qua. Tô Dương trong lòng sau một lúc hối hận, móa, ăn cắp y phục vậy mà lại bị phát hiện, sớm biết đánh chết cũng không trộm, vốn là núp trong bóng tối ưu thế thoáng cái biến mất hầu như không còn. Móa, Tô Dương lần nữa hung hăng chửi mắng một tiếng, vội vàng đem Sakura kimono cùng Sakura cái châm cài đầu bỏ vào trong ba lô. Khiến người ta chấn kinh một màn phát sinh, dãy mở tròng mắt Sakura công chúa, phát hiện một cái nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, mà lại bắt lấy nàng vào phục. Mặc dù lớn Nhật đế nước cùng Nhật Bản người chơi là một cái dâm đãng mà lại buồn nôn quốc gia, có dâm đãng truyền thống, có thể trong trò chơi Sakura công chúa lại là băng thanh ngọc khiết không nhiễm trần thế. Nàng thân thể có thể chưa từng có người khác thấy qua. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này đột nhiên xuất hiện, chẳng những thấy được nàng cạch linh lợi thân thể, còn ăn cắp nàng y phục. Không có y phục có thể che lấp, Sakura công chúa một trận bối rối, thể nội thương thế bạo phát, đúng là để cho nàng rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Phốp, Sakura cấp chúa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, phao ở trong nước thân thể lung lay sắp đổ, ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời đổ vào trong ao. Thấy cảnh này, Tô Dương bỗng nhiên sững sờ, hắn mới vừa rồi còn dự định chạy trốn tới, nhưng là bây giờ, tình huống giống như có chút khác thường. Huy! Tô Dương hướng về trong ao Sakura công chúa hô một tiếng, thế nhưng là không có trả lời. Sakura công chúa thế mà đã hôn mê, yếu như vậy. Tô Dương đành lấy lá gan nhảy đến trong ao, hướng Sakura công chúa đi qua, quả nhiên là hôn mê. Sakura công chúa nhắm mắt lại đổ vào trong ao không nhúc nhích, nhìn lấy tại trong ao như ẩn như hiện tuyệt mỹ thân thể. Tô Dương lấy tay sờ lên cằm, mang trên mặt không có ý tốt nụ cười. thần cấp cường giả a, nếu như giết chết lời nói, hẳn là có thể tuôn ra thần cấp trang bị tới đi. Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy lấy, có điều hắn lại cảm thấy đem như thế xinh đẹp nữ nhân giết chết thật sự là quá đáng tiếc. Cứ như vậy buông tha nàng có phải hay không quá có lỗi với chính mình. Tô Dương rất buồn rầu, một phương diện hắn muốn thần trang, một phương diện khác hắn lại không nỡ đem như thế xinh đẹp nữ nhân giết chết. Đường đường hoàng thất công chúa, nếu như bị ta đoạt đi thanh bạch chi thân sẽ như thế nào? Tô Dương trong đầu đột nhiên toát ra một cái không tốt ý nghĩ. Ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, hắn cảm thấy vô cùng có thể thực hiện. Đối đãi Nhật Bản nữ nhân, Tô Dương tâm lý có thể không có chút nào áy náy tâm lý. Loại này vì nước làm vẻ vang sự tình hắn 10.000 nguyện ý làm. Tiểu mỹ nhân, để ca ca đến thật tốt thương thương ngươi. Tô Dương phách lối vô cùng cười rộ lên, sau đó ngồi xổm người xuống đem Sakura công chúa đẹp mềm thân thể ôm lấy. Càng là thưởng thức thì càng xúc động, thật đẹp, Tô Dương than thở, một đôi tay đã bắt đầu tại Sakura công chúa trên thân lung tung động tác. Thực lực cường đại cùng tu vi để Tô Dương không cố kỵ gì. Huống hồ đối đãi Sakura công chúa hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui thú vị. Chỉ là muốn thật tốt thể nghiệm một phen. Đương nhiên rồi, Tô Dương đối Sakura công chúa cũng chỉ có thể chiếm chút tay miệng phía trên tiện nghi. Cũng không thể tránh thức đoạt đi Sakura công chúa hồng hoàn. Thiên mệnh hệ thống đối loại chuyện này là có bảo hộ biện pháp. Tại cũng không phải là Sakura công chúa tự nguyện tình huống dưới. Tô Dương là không có cách nào cùng Sakura công chúa phát sinh thực tế quan hệ. Bất quá cái này đã đầy đủ. Sakura công chúa mỹ lệ bộ ngực bị Tô Dương lại mò lại thân. Toàn thế giới đoán chừng chỉ có Tô Dương một người có loại cơ hội này. Thực vẫn là Tô Dương quá mềm lòng. Nếu như lòng hắn lại hung ác một chút, đem Sakura công chúa xử lý mới là lớn nhất lý trí cử động. Dù sao xử lý Sakura công chúa về sau có thể tuôn ra thần khí. Hơn nữa còn có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn hiện tại chiếm Sakura công chúa tiện nghi. Ngày sau quốc giới mở ra về sau, Sakura công chúa khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn. Đắc tội như thế một vị cường đại NPC cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Qua đầu nghiện về sau, Tô Dương liền để xuống Sakura công chúa rời đi ao nước. Sau đó cấp tốc rời đi, Tô Dương tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Chuyển chuyển vậy mà phát hiện một chỗ sơn động. Hắn mò vào sơn động, sau đó liền phát hiện Sakura cung bí mật lớn nhất. 1.000 năm trước, siêu thần thú bát kỳ đại xà nuốt ăn siêu thần khí thảo chỉ thần kiếm. Từ đó thực lực tăng vọt, nhưng cũng bởi vậy bạo phát thể nội ma tính, dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại chiến, chỗ có thần cấp cường giả đều tham dự trận đại chiến kia. Sóng năng lượng vừa đến đế quốc cư dân cùng thành thị. Một phen khổ chiến, các đại thần cuối cùng phong ấn bát kỳ đại xà. Bất quá phong ấn thường cách một đoạn thời gian liền cần gia cố. Sakura công chúa chỗ lấy hội thụ thương, chính là vì gia cố phong ấn đại trận mà dẫn đến. Tô Dương trong sơn động nhìn đến bị phong ấn bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà chỉ là một tòa pho tượng khổng lồ. Hơn nữa còn bị 8 đầu ngăm đen trắng kiện khóa sắt khóa tại trên mặt đất. Phong ấn chưa phá mở trước đó, bát kỳ đại xà lợi hại hơn nữa vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một bức tượng đá. Muốn như thế nào mới có thể giải phong đâu? Tô Dương mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Hắn thật là muốn đem bát kỳ đại xà phóng xuất. Dạng này là có thể đem ngày bản chiến khô quấy long trời lỡ đất. Không biết sao hắn không có cái năng lực kia, cho nên cũng chỉ có thể nhìn một chút. Tính toán, vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Nếu là nữ nhân kia đột nhiên tỉnh lại, chính mình liền phải đem mạng nhỏ bỏ mạng lại ở đây. Tô Dương suy nghĩ một phen về sau quyết định rời khỏi nơi này trước. Tiếp tục đi dạo đi xuống đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Vẫn là rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.